hành trình của Miyak vẫn tiếp tục. Cô luôn sử dụng tiết kiệm số thức ăn dự trữ của mình. Ngoài ra, cô cũng tích cực đặt bẫy để kiếm thêm các nguồn thức ăn khác. Thế nhưng, càng đi, Miyak càng thấy cô đơn. Cô vẫn tỉ mỉ đẽo hình thủ lĩnh sói Amarok trên sừng tuần lộc. Có lẽ điều ấy giúp cô thêm vững vàng và tạo niềm vui cho mình. Có những sinh vật mới báo hiệu cô đang ở một vùng đất mới của cuộc hành trình, nhưng cô không sao quên được những người bạn sói. Cô nhớ chúng ra giết. Thế rồi thật bất ngờ, đàn sói bỗng xuất hiện. Chúng đã theo chân Miyak. Miyak thật vui biết bao khi gặp lại những người bạn thân thiết. Thế nhưng, giữa lúc gặp lại đàn sói cũng là lúc nguy hiểm ập đến khi bỗng một con gấu xám lưng lững xuất hiện. Nó tấn công đàn sói và muốn nhào đến chỗ Miyak. Đàn sói làm mọi cách để bảo vệ cô gái bé nhỏ. Vừa chạy vừa ngã rúi rụi, cô tới được bờ nam thì con gấu cũng lặc lè đi lên. Sau đó, hạ chân trước xuống và ngồi lại. Cô băn khoăn không hiểu tại sao nó lại không ngủ đông. Loài sói vốn ngủ ngày nên không thể nào làm con gấu tỉnh giấc được. Cô đánh hơi trong không khí và cố tìm xem có mùi gì lạ không, nhưng chỉ có những tinh thể băng tuyết không mùi vị đã làm mũi cô nhức nhối. Đàn sói vẫn quấy rối gấu con gái ngủ, vừa sủa ầm ĩ, vừa gầm gừ nhưng không có ý sát hại nó. Chúng chỉ muốn xua nó đi, xua nó ra xa cô. Cô nhận rõ là như vậy. Con gấu từ từ nhổm dậy, rồi chấp nhận rút lui lên bờ hồ và quay lại hang của nó. Rất miễn cưỡng, nó lặc lè bỏ đi trước đàn sói. Thỉnh thoảng, nó lại đứng thẳng lên, gầm giống lên vì tức tối khi bị phá rối giấc ngủ. Đàn sói vừa sủa gióng giả, vừa tiến dần lên, xua con gấu vào sâu trong lãnh nguyên. Cuối cùng, chúng đổi hướng, phóng chạy một cách vui sướng, băng qua tuyết và trắng vất hút. Nhiệm vụ của chúng đã hoàn thành. Chúng lại đi, không phải đi săn mồi, cũng không phải đi tàn sát, chỉ đơn giản là đi nô giỡn. Miyak dùng mình. Cô đã không để ý đến vóc dáng và sự hung tợn của loài gấu miền Bắc vẫn được người gọi trong lục địa là gấu xám, còn người dân ven biển gọi là gấu nâu hay là Urus Achers. Những con gấu khổng lồ như con vừa bị đàn sói đuổi đi, cân nặng trên vài tạ và cao đến 3 mét khi đứng thẳng lên. Miyak lau mồ hôi vã lên trên trán. Nó mà tới được lều của cô thì chỉ cần một cái tát nó sẽ nghiền nát cô trong khi cô đang say ngủ. Amarok, móng vuốt, Kapu ơi! Cô gọi. Cảm ơn các bạn, cảm ơn. Vừa thu dọn hành lý để lên đường, cô vừa về đến những vệ sĩ của mình. Loài sói không thích thế giới văn minh. Đã có thời kỳ chúng sinh sống ở khắp Bắc Mỹ. Giờ đây, chúng chỉ còn lại ở những vùng xa xôi của Canada, ở 2 trong số 48 bang của Hoa Kỳ và trong khu vực hoang dã ở Alaska. Ngay cả vùng dốc Bắc không hề có đường xá mà cũng chỉ có rất ít sói. Ít hơn cả thời kỳ của người da trắng chưa lập nên những căn cứ quân sự mang máy bay, ô tô đi trên tuyết, ánh sáng điện và xe jeep tới Bắc Cực. Nghĩ đến những người da trắng, cô chợt hiểu tại sao những con gấu nâu lại thức giấc. Mùa săn của người Mỹ đã bắt đầu. Những con sói của cô đang gặp nguy hiểm. Những người da trắng được trả tiền để bắn hạ chúng. Người nào mang cái tay trái của một con sói tới gần chỗ giám sát sẽ được thưởng $50. Đối với những người ở trại hải cẩu, phần thưởng đó thật ghê tởm vì nó kích thích việc tàn sát để lấy tiền chứ không phải là vì nhu cầu. Cha Capuchin coi phần thưởng đó là một phương pháp của những người da trắng khiến cho những loài thú như Amarok không thể tồn tại được trên trái đất này. Ông nói, không có kẻ nào có quyền đó. Nếu loài sói biến mất, tuần lộc sẽ sinh sôi quá nhiều và sẽ gặp sạch sẽ. Loài lữ thử sẽ chết đói. Không còn lữ thử, các loài cáo, chôn và chim sẽ chết. Sự diệt vong của chúng sẽ kéo theo sự diệt vong của những hình thức sống nhỏ bé hơn mà có khi còn quyết định cả cuộc sống của con người, dù họ có hiểu điều đó hay không, và rồi đỉnh của thế giới sẽ lụi tàn trong hoang liêu. Miyak rất lo. Thùng dầu rỗng cô nhìn thấy lúc con chim cướp biển bay qua là ranh giới đánh dấu sự bắt đầu của nền văn minh và là sự chấm dứt của thế giới hoang dã. Cô phải báo cho bầy đàn biết mối nguy hiểm đang ở phía trước. Cô đã học được cách nói chuyện nhiều điều với chúng. Nhưng giờ đây, điều quan trọng nhất, một động tác vẫy tai hay một tiếng sủa để buộc chúng quay lại thì cô lại không biết. Cô nghĩ thầm, mình phải làm thế nào để nói được câu, chạy đi, chạy xa vào đây. Cô cất tiếng hát, chạy đi nào, sói ơi, đừng theo tôi nữa nhé, chỉ qua cái thùng kia, tôi sẽ thành nòng súng, bắn vào bạn, sói ơi. Mây vần vũ đùn đùn lên mặt đất và bay vùn vụt qua lãnh nguyên. Chúng báo hiệu cho một thời kỳ mù trắng. Miyax thay đổi kế hoạch, không lên đường vào đêm đó, mà trở về lều. Nhìn không gian chuyển màu trắng xóa, do tuyết giăng đầy quanh và càng ngày càng dày thêm trên mặt đất. Cô thả rèm lều xuống và rồi xách cái nồi ra. Cô lấy một mẩu mỡ cất trong cái túi bóng và một đoạn gân bỏ vào nồi. Cô đốt đoạn gân, ngọn lửa chiếu sáng căn lều nhỏ xíu của cô. Cô lôi chiếc lược ra. Trong lúc đẽo gọt, cô nhận thấy nó chẳng giống cái lược chút nào, mà nó rất giống dáng của Amarok. Răng lược là chân, cán lược là đầu nó. Nó như đang chờ đợi cô giúp nó thoát ra khỏi hình khúc xương. Ngạc nhiên khi nhận ra điều này, cô tỉ mẩn đẽo gọt hàng giờ liền và cuối cùng nó cũng đã thành hình. Cổ nó được đẽo cong, đầu và đuôi vểnh lên, đến đôi tai cũng như nói rằng, ta yêu con. Có tiếng chim kêu thảm thiết trong bóng tối. Miyax tò mò muốn biết đó là con chim gì và nó đang làm gì ở phương Bắc xa xôi trong ngày này. Vì quá buồn ngủ, không còn nghĩ gì thêm. Cô bèn tháo ủng, cởi quần áo và gấp gọn lại. Tiếng chim vang lên ngay bên túi ngủ của cô. Giờ cao ngọn đến quá lâu, cô bò ra phía cửa và thấy ngay một đôi mắt long lanh của một chú chim choi choi lông vàng. Nó còn non vì bộ lông trên người nó quanh mỏ vẫn còn những vệt màu vàng của chim non. Nó cố rúc sâu vào tấm da của cô. Cô nhẹ nhàng luồn tay dưới bụng nó, nhấc nó lên và mang nó lại gần. Những chiếc lông vàng và đen của nó ánh lên trong ánh sáng nhập nhoạng. Chưa bao giờ cô giữ một con choi choi gần đến như vậy, nên giờ cô đã hiểu tại sao cha Capuchin lại gọi loài chim này là linh hồn của chim muông. Cặp mắt vàng và đường viền quanh mỏ của con chim choi choi làm cho nó rất giống một vũ sư trong đại tiệc bong bóng. Mày bị lạc ở đây mà. Lẽ ra mày đã phải cách xa ở đây lắm rồi. Có lẽ là ở Labrador. Có khi nơi trú đông của mày là các thảo nguyên Argentina cũng nên. Nếu vậy thì mày chết mất thôi. Mày cần có côn trùng và các loại hạt. Nhưng có mày ở đây tao rất mừng. Tao sẽ gọi mày là Tornet, có nghĩa là linh hồn chim muông đấy. Cô nhẹ nhàng đặt con chim vào túi ngủ ấm áp của mình, rồi cắt cho nó một miếng thịt tuần lộc ra, rồi chia ra cho nó ăn. Tornet nuốt ngấu nghiến. Cô cho nó ăn thêm miếng nữa. Sau đó nó rúc đầu vào cánh và thiếp đi. Đêm sau, mù trắng vẫn dày đặc đến mức cô không sao nhìn thấy nền đất khi mà bò ra lấy tuyết làm nước uống. Lúc trở vào, cô nói với Tornet. Đêm nay tao chưa lên đường vội. Tao chẳng lo gì. Tao có đủ thức ăn, ánh sáng, đồ ấm, lửa và cả một người bạn đồng hành xinh đẹp nữa. Đêm đó, cô trò chuốt thêm hình đeo Amarok và trò chuyện với Tornet. Con choi choi thuần nhanh đến không ngờ, vì có lẽ nó sống ở những vùng cằn cỗi nhất thế giới, nơi không hề có bóng người, cũng có thể vì nó đang cô đơn. Tornet nhảy lách trách qua những tấm da, bay lên vai cô và hót líu lo khi cô cất tiếng hát. Chiều hôm sau, mù trắng vẫn đặc quanh như sương mù. Miyax đang nấu ăn thì thấy Tornet xù lông, bật dậy vẻ đề phòng. Cô lắng nghe tai nghe ngóng và mới phát hiện rằng có tiếng bước chân lạo xạo trên nền tuyết. Bỏ ra cửa, cô nhìn thấy Capu trong màn sương, rìa ướt sũng. Xin chào, cô lên tiếng. Nó không lao bổ tới vì đang mải nhìn cái gì đó phía xa. Đúng lúc đó, Amarok xuất hiện và dừng bên cạnh Capu. Amarok! Cô reo lên. Amarok, cậu khỏe chứ? Nó lắc lắc cái đầu, thể hiện niềm vui sướng theo cách của loài sói. Cô bò ra lều và nhẹ nhàng ngoạm lấy hàm của nó. Nó vươn cái cổ cao rất oai vệ. Sau đó, nó nhìn Capu và chạy vụt lên mặt hồ đóng băng. Con sói non chạy theo. Miyax cười khanh khách bò theo chúng. Cô chưa bò được bao xa thì Amarok đã dừng lại và nhìn thẳng vào cô. Cô dừng ngay lại. Cặp sói thủ lĩnh phóng vụt đi, tuyết bay mù dưới nước trên kiệu của chúng. Cô nhổm người lên tìm ánh bạc, móng vuốt và những con sói non khác, nhưng chúng không đi theo cặp sói này. Miyax đứng dậy và đi thẳng về lều. Chắc vị thủ lĩnh bầy đàn đang dạy dỗ thủ lĩnh của bọn sói non. Cô khẽ khẽ lắc đầu vì đã hiểu ra vấn đề. Dĩ nhiên rồi, cương vị thủ lĩnh không chỉ đòi hỏi sự can trường, trí thông minh mà còn cả kinh nghiệm nữa. Thủ lĩnh của một bầy sói cũng cần được dạy dỗ và ai làm việc đó tốt hơn Amarok chứ? Tớ biết cậu sẽ dạy cái gì rồi. Cô nói to. Cậu sẽ dạy Capu nên loài săn thú nào? Cậu sẽ dạy nó cách quyết đoán. Cậu sẽ dạy cách nó tiếp cận với một con tuần lộc. Chỗ nào thì cậu có thể nghỉ lại và cả cách yêu thương nữa. Mù trắng đã tan. Những ngôi sao hiện sáng rõ và San Francisco lại vẫy gọi Mi Yucks. Đã đến lúc phải lên đường, giờ Capu cũng phải học tập rồi. Nhưng tao làm thế nào để mà bỏ chúng mày đừng theo tao nữa nhỉ? Cô hỏi Tonet khi bò vào trong lều. Thôi phải rồi, cô bật lên. Chính Amarok vừa dạy cô cách nói đứng lại khi cô chỉ muốn Capu theo nó. Nó chạy lên trước, quay lại và nhìn thẳng vào mắt cô. Cô đã phải dừng lại và quay về nhà. Cô háo hức làm thử. Cô đã chạy ngoái lên và trừng mắt. Đứng lại, Amarok! Đứng nguyên tại chỗ! Cô vừa khe khẽ hát, vừa dỡ lều xuống, cuộn gọn lại và chất lên chiếc xe trượt của mình. Sau đó, cô thu xếp hành lý và đặt Tonet vào trong mũ trùm áo paka, xỏ chân và đôi giày tuyết. Cô nhắm theo hướng ngôi sao chỉ đường. Tuyết lạo xạo dưới chân cô, và lần đầu tiên cô cảm thấy cái lạnh tê tái ngấm qua áo paka và ủng da. Vậy là thời tiết đang ở mức 0 độ C, vì hàng năm đến, thang nhiệt độ này khiến cô bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Nhún nhảy và xoa mạnh hai bàn tay cho ấm lên, cô nhặt sợi dây kéo, rồi tiến về phía biển. Chiếc xe trượt băng băng phía sau cô. Cô không nghe thấy tiếng động cơ máy bay, nhưng cô nhìn thấy nó. Ánh nắng của mặt trời chính ngọ chiếu sáng thân máy bay làm bằng nhôm, khiến nó sáng lóa lên như một ngôi sao trên bầu trời. Đó là một chiếc máy bay cỡ nhỏ, loại máy bay để các phi công vẫn dùng khi chở hành khách vượt qua các lãnh nguyên mà không có đường xá hoặc những vùng núi non hiểm trở của băng Alaska mà sẽ hơi không thể đi qua được. Đúng lúc đó, tiếng máy vọng đến tai cô, nhắc cô nhớ rằng đã bắt đầu tới thời kỳ các tay phi công chở người da trắng đi săn. Chiếc máy bay trao nghiêng và bay vòng vèo trên bầu trời. Nó vừa đổi hướng thì cô nhận ra tay phi công đang cho máy bay bám theo một con sông dài, vốn là khu săn thú mùa đông. Sông thường có chạy ra biển, cô vụt nghĩ, vậy là mình sắp tới đích. Có khi có một đêm nữa là đến mũi hy vọng. Cô rảo bước nhanh hơn. Máy bay nghiêng cánh, vượn vòng và bay thẳng về phía cô. Khi nó bay gần đến mặt đất, trông nó như một con đại bàng. Hai bên sườn máy bay tiếp tục nhá lên những tia sáng lóa mắt. Họ đang săn thú đấy, cô nói với Tonet. Chúng ta phải chui vào cái thùng dầu thôi. Ăn mặc thế này trông ta chẳng khác gì một con gấu. Gần tới chỗ thùng dầu, cô chợt thấy dấu chân của Amarok và Capu. Chắc chúng qua đây chưa lâu vì chỗ tuyết tan do hơi ấm của chúng vẫn chưa kịp đông lại. Máy bay vẫn tiến thẳng về phía cô. Rõ ràng cô đã bị phát hiện. Cô đá tung tuyết phủ kín xe trượt cùng hành lý, rồi bò tới chiếc thùng. Nó đã được hàn kín. Cô không thể chui vào được. Tuyệt vọng, cô nép người bên mềm mặt cong của thùng và nằm im. Rất nhiều chỗ trên người vẫn lộ ra. Cô đập mạnh tay chân xuống đất cho tuyết bay mù lên. Bụi tuyết bay mù mịt, rồi rơi xuống trùm kín cho cô vừa lúc máy bay ầm ầm vọt qua. Có tiếng súng nổ chát chúa. Chiếc máy bay ào qua. Mi Yucks choàng mở mắt. Cô vẫn sống. Toán thợ săn trên không đã bay ra sông. Máy bay trao nghiêng và bay trở lại. Lần này lại rất thấp. Tonet vùng vẫy. Nằm im nào, cô nói. Tiếng súng lại nổ ầm ầm. Nhờ mở mắt nên cô đã thấy rõ nó không nhắm vào cô. Amarok rồi. Cô lo lắng nhìn nó như nhảy vọt lên không. Khi một loạt đạn bay sát sàn sạt quanh nó. Sục mạnh chân xuống tuyết. Nó chạy vòng vèo qua trái rồi qua phải. Capu bỗng chạy tới bên nó. Amarok nhe nanh, gầm gừ dữ tợn đuổi Capu đi. Capu lao vút đi. Chiếc máy bay như do dự và rồi đuổi theo Amarok. Chiếc đạn cắm phầm vập xuống tuyết trước mặt nó. Nó nhảy dựng lên và đổi hướng. Amarok! Cô hét to. Lại đây đi. Chiếc máy bay đột ngột đổi hướng, nhào xuống, rồi lại vút lên bay và cách mặt đất khoảng 9 mét. Những khẩu súng lại gầm lên. Amarok khựng lại, tai cụp ra sau, rồi phóng vun vút vào lãnh nguyên như một ngôi sao băng. Sau đó, nó nhảy dựng lên và đổ vật xuống tuyết. Nó đã chết. Chỉ vì một món tiền thưởng. Cô gào lên. Chỉ vì một món tiền thưởng mà Amarok oai hùng phải chết. Cổ họng cô nghẹn lại đau đớn. Những tiếng nấc bóp nghẹt cô. Chiếc máy bay trao nghiêng rồi bay vòng lại. Capu chạy tới bên Amarok. Đôi tai như dán chặt xuống. Bốn chân nó như đang bay. Những phát đạn cày tung tuyết chung quanh nó. Nó nhảy quáng lên tránh đạn và lao đầu về phía thùng dầu. Cặp mắt mở to và cái mồm há ra của nó như nói với Mi Yucks rằng đây là lần đầu tiên trong đời nó kinh hoàng đến vậy. Nó chạy quáng quàng. Khi nó phóng ngang qua, cô nhào ra gạt ngã nó. Nó lăn xoài trên tuyết và nằm im thin thít. Trong lúc chiếc máy bay của vòng rộng thế giới đổi hướng, thì cô mau chóng lấy tuyết phủ lên người Capu. Từ vai nó, máu loang đỏ lòm mặt tuyết. Miyax lăn trở lại chỗ núp. Không gian rung ầm ầm. Cô nhìn thấy bụng máy bay, những con ốc, những cánh cửa, những cái bánh máy bay, màu sơn đỏ, trắng, bạc, đen, cả chiếc máy bay nhấp nhóa trước mắt cô. Trong khoảnh khắc đó, cô như thấy những đô thị lớn, những cây cầu, những cái đài, những cuốn sách giáo khoa. Cô nhìn thấy căn phòng quét vôi hồng, những con đường cao tốc dài tít tắp, những chiếc tivi, những máy điện thoại và những bóng đèn điện. Một màu đen hãi hùng bao trùm lấy cô, xã hội văn minh biến thành con quái vật gầm rú trên bầu trời. Trước mắt cô, chiếc máy bay co lại, đổi hướng, rồi lại lớn dần. Tô nết bay vọt lên trong nóc thùng và kêu những tiếng nghi hoàng dập cánh phành phạch. Capu gượng đứng lên. Đừng cử động! Miyax thì thào. Bọn chúng quay lại tìm xác Amarok đấy. Biết Capu không hiểu, nên cô nhoài hẳn ra, nhẹ nhàng vỗ về nó. Nằm im nào, nằm im nào. Cô thấy nó nằm ẹp xuống đất không gây ra một tiếng động. Chiếc máy bay vòng lại thấp tới mức cô thấy rõ những người đàn ông trong khoang, cổ áo kéo cao, những chiếc mũ sắt bảo vệ và những cặp kính râm của họ nhấp nhoáng. Họ đang cười nói và nhìn xuống dưới. Miyax vụt nhớ ra ánh bạc, móng vuốt và những con sói non khác. Chúng đi đâu nhỉ? Trên nền tuyết trắng, chúng thành những mục tiêu ngon lành quá còn gì? Nhưng cũng có thể không, vì lông chúng đều sáng màu cả chứ không đen. Máy bay đột ngột tăng tốc, cánh ép xuống, toàn thân ngóc lên trao nghiêng và rồi lao vút về phía sông. Nó không vòng lại nữa. Miyax luồn tay vào lớp lông Capu. Cô nấc lên. Thậm chí chúng cũng không thèm dừng lại và nhặt xác nó. Thậm chí chúng giết nó nhưng không phải vì tiền. Mình còn không hiểu tại sao. Tauguga Vunga, Pigasu Punga. Cô bật lên những lời đau xót bằng tiếng Eskimo vì cô không còn nhớ nổi một chữ tiếng Anh. Máu Capu chảy loang trên tuyết. Cô luồn tay xuống người nó, rồi ấn chặt ngón cái vào mạch máu đang phun mạnh. Cô cứ ấn chặt. Một phút, rồi một giờ trôi qua. Cô không chính xác là bao lâu. Rồi có tiếng Tonic kêu đòi ăn. Cô thận trọng nhấc tay lên. Máu đã ngừng chảy. Tagasu, cô nói với Capu. Cô bới tuyết ra khỏi xe trượt và lôi mấy cây cọc ra, dựng mấy cái thùng và rồi trải mấy tấm đệm xuống dưới. Cô định đẩy Capu vào lều, nhưng nó quá nặng. Nó ngóc đầu lên, rồi lại thả phịch xuống đất một cách yếu ớt. Miyax quyết định dựng lều quanh nó. Cô dỡ mọi thứ xuống và làm lại từ đầu. Lần này, cô luồn tấm da xuống dưới người nó, và cho tới khi nó nằm lên ngọn đó. Sau đó, cô lôi cái đó ra khỏi thùng tuyết, lăn nó lại gần Capu, và dựng lều dựa vào đó. Cô lấy tuyết bịt kín cho mọi chỗ trống. Cái thùng đã cũ, nó có những ký hiệu khác hẳn loại thùng thường, mà thấy quanh Barrow, nhưng đều giống nhau ở chỗ không han gì mấy. Mùa đông lạnh giá cùng với điều kiện hanh khô như một hoang mạc ở lãnh nguyên đã bảo vệ tốt kim loại, giấy rác thải và ngăn quá trình hen rỉ từ những vùng khác ấm áp hơn. Ở Bắc Cực, tất cả các đồ nhân tạo đều được bảo tồn trong nhiều năm. Thậm chí, ném xuống biển cũng không thay đổi gì vì nước quanh chúng đều đóng băng và khi thành băng tảng, chúng lại được đưa vào bờ. Mặt trời mùa hè sẽ làm chúng xuất hiện trở lại. Miyax làm tan tuyết, thái thịt cho Tonet ăn. Nó từ trên nóc thùng xà xuống và chạy vào lều. Nhảy lên chiếc túi bằng da thú, nó đứng co một chân, rỉa lông cánh và ngủ thiếp đi. Ngồi bên nồi thịt đang sôi sùng sục, Capu nằm dưỡng sức và Tonet đang gà gật. Miyax miên man nghĩ tới Amarok. Cô không tìm và chào tạm biệt nó. Cố gắng đứng dậy nhưng không sao cử động nổi. Nỗi đau đớn dai dứt trong cô, như thể cô đang bị kẹp cứng trong một chiếc kẹp. Khoảng một tiếng sau, Capu ngóc đầu lên, liếc mắt nhìn khắp căn lều ấm cúng và chịu ăn mấy miếng thịt hầm. Miyax xoa đầu nó và bảo nó nằm im bằng tiếng Eskimo để cô xem vết thương. Vết thương sâu và rộng, cô biết cô cần phải khâu lại. Rút một sợi gân từ tấm nệm, cô sâu vào cây kim rồi đâm mạnh qua lớp thịt mềm. Capu gầm gừ, cô khẽ khẽ hát. Solut bacho, se so. Bằng cách lặp đi lặp lại đều bài hát chữa bệnh của bà còng, cô đã thôi miên được Capu và để khâu vết thương cho nó. Xong việc thì hai má cô đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng cô có thể khẳng định được nó sẽ bình phục trở lại và dẫn dắt bầy đàn. Mặt trời đã khuất trên nền bầu trời xanh thẳm, những ngôi sao lần lượt hiện ra, nhấp nháy như nói lên khoảng cách xa xăm của chúng đến trái đất. Khoảng nửa đêm, trong lều bắt đầu xuất hiện thứ ánh sáng màu xanh lục. Đôi mắt của Kapu lấp lánh như những viên ngọc lục bảo. Miyaz chăm chú nhìn ra ngoài. Từ mặt đất, những luồng sáng màu lục hắt lên trên nền trời màu đen như nhung. Những luồng sáng lục phát ra như những tia sáng vật đỏ và trắng. Các loại ánh sáng của phương Bắc đang nhảy múa. Những hồ nước rền vang ầm ầm, từ xa nghe vọng lại như tiếng chu thê thảm của móng vuốt. Miyaz hú đáp lại báo cho chúng nó biết cô đang ở đâu. Sau đó có tiếng ánh bạc và những con sói non khác. Tiếng nghe từng con càng lúc càng gần. Đàn sói đang tiến lại thùng dầu để tìm Amarok và Kapu. Miyaz bước vào ánh bắc cực quang. Đã đến lúc phải giã từ Amarok. Cô gắng gượng bước lên, nhưng chân cô như díu lại. Nỗi đau xót đã khiến chúng tê liệt. Dùng cả hai tay để xoa mạnh gối trái, cô nhấc chân lên rồi lại hạ xuống. Sau đó nhấc chân phải lên. Cứ thế từ từ cô băng qua lớp tuyết màu ngọc lam. Amarok vẫn nằm nguyên tại vị trí nó ngã xuống. Bộ lông nó ánh lên như một thứ ánh sáng huyền ảo. Amarok! Cô móc túi lấy cái hình đẽo ra và quỳ xuống. Cô khẽ hát bằng tiếng Eskimo để nói với nó rằng không có cái túi bóng nào có thể giữ linh hồn của nó, nhưng cô đã có hình to tem của nó. Cô xin nó hãy nhập to tem vào và theo cô mãi mãi. Cô giữ hình đẽo trên người nó rất lâu. Đột nhiên, cô thấy ngực nó nhói nhau. Vậy là hồn con sói đã nhập vào cô. Khi cô đứng lên, vội vã quay lại với Kapu, thì những ngôi sao cũng đã lặn bớt trên bầu trời. Suốt đêm, Miyaz ngồi bên Kapu và lắng nghe tiếng hú của ánh bạc. Móng vuốt cùng những con sói non, ú hú hú. Chúng hú lên những tiếng mà trước đây cô chưa hề nghe thấy. Cô biết chúng đang khóc thương Amarok. Mùng 10 tháng 11, mặt trời sẽ lặn xuống và vắng bóng liền sau 60 ngày. Trong bóng tối mịt mùng, Kapu vẫn tập chạy ra lãnh nguyên rồi lại chạy về. Tonet không thích thú gì cái cảnh đêm dài rằng giặc thế này. Suốt thời gian đó, nó ngủ li bì trong mấy tấm da và đợi đến lúc mặt trời mọc. Mặt trời vẫn biệt tăm, cơn đói đánh thức nó dậy. Nó chạy tới chỗ Miyaz ngủ, mổ vào ủng vào cô và đập cánh phành phạch đòi ăn. Ăn xong, đêm lại giục nó đi ngủ. Vậy là nó quay lại ổ, thu chân dưới ngực và nhắm mắt. Về phần mình, Miyaz hoàn toàn tận dụng những đêm dài đó. Như ánh trăng sao, cô có thể thu lượn được phân tuần lộc, nấu ăn ở ngoài trời và thậm chí khâu vá. Tuy nhiên, những hôm trời nhiều mây, cô đành phải ở nhà, thắp nến lên và trò chuyện với Kapu, Tonet. Cũng thời gian này, cô bắt đầu đẽo gọt toàn sừng tuần lộc thành một sản phẩm tinh xảo hơn. Trong quá trình đẽo gọt, cô nhận thấy nó rất giống hình sáng năm con sói non. Cô thần thận trau chuốt từng đôi tai, đến những cái chân cho đến lúc chúng hiện thành một con đầu hàng. Kapu dẫn đầu. Khi thấy mệt, cô lấy to tem của Amarok và nghĩ tới cuộc đời của nó như linh hồn can trường của nó. Căn phòng quét vôi hồng, chắc đã nhuộm bằng máu cậu. Tớ không thể tới đó nữa. Nhưng tớ biết đi đâu đây? Không thể quay lại Barrow với Daniel được. Cũng không thể về Nunivak với bà Martha. Còn cậu cũng không còn có thể bảo vệ tớ nữa rồi. Những trận báo tuyết ảo đến rồi lại tan. Gió gầm rít ngày đêm. Một đêm trời có sao, Miyaz nghe thấy tiếng thút thít. Cô mở cửa lều và nhìn thấy ánh bạc trước cửa. Miệng nó ngậm một con thỏ to tướng. Và mặc dù Miyaz rất vui khi thấy có thức ăn, nhưng cô cũng không nhận thấy được đàn sói của cô không đủ sống. Thiếu sự chỉ huy của Amarok, chúng buộc phải ăn tạm thỏ và những con thú nhỏ. Những mồi này không đủ đáp ứng cho chúng. Miyaz đi ra, vuốt ve vai ánh bạc và cảm thấy những đốt xương lủng củng trên người nó. Thiếu con đầu đàn là cả đàn sẽ không sống nổi qua mùa đông. Ánh bạc hích nhẹ tay cô. Miyaz mở rộng cửa lều và con sói xinh đẹp bước vào. Nó nhả con thỏ tới bên Kapu. Kapu đứng lên vươn cổ, đầu nhô cao vượt hẳn con kia. Ánh bạc chào nó, vây vẩy đuôi một cách phấn khích. Sau đó, nó định cắn vào chốt mũi Kapu để thông báo rằng nó là thủ lĩnh, nhưng Kapu đứng cao hơn. Kapu nhẹ nhàng ngoạm lấy mõm ánh bạc. Con này cắn nhẹ vào hàm Kapu chúc mừng tân thủ lĩnh. Kapu hích nó chui ra và khỏi lều. Ánh bạc nối gót vị hoàng tử của đàn sói. Kapu hú lên bài ca thủ lĩnh của nó trong bóng tối, nhưng vì quá yếu vì chưa dậy được, nó đành quay lại lều. Khi nó đi qua cửa, dáng vẻ của nó toát lên một vẻ oai phong mới. Miyaz xoa xoa hàm nó. Nó nằm xuống xem lột da con thỏ. Cô cho nó ăn phần thịt tươi rồi, và sau đó ra ngoài đi tìm bắt lữ thử cho mình. Từ cuối mùa hè, số lượng loài sinh vật gặm nhấm này đã tăng lên gấp đôi, gấp ba, có khi gấp bốn. Lần theo lối mòn chúng đi, cô tìm được 7 tổ và bắt được 80 con non với chỗ lông. Cô lột ra, rồi mang lên hầm ăn và thấy cũng khá ngon. Đêm sau, Ánh Mạc mang tới cho cô phần sườn của một con nai sừng tấm. Cô không thể ăn được vì nó dai và đông cứng. Miyak biết cô không thể ra gần tới sông. Không bao giờ có nai sừng tấm chạy lang thang trên lãnh nguyên. Mấy đêm sau, cặp vù đã có thể chạy băng trên tuyết mà không hề vấp ngã. Miyak đã quyết định đến lúc đi lần ra sông. Ở những khu vực có liễu lùn và rừng mọc ven mạch nước chảy, các loài thú cứ trú đông rất nhiều. Ở đó, thỏ vàng cô trắng tụ tập thành bầy để ăn các loại cây do gió cuốn tới. Còn nai sừng tấm trú đông trong những dải rừng liễu lùn. Có lẽ Ánh Bạc và Móng Vuốt sẽ phát hiện ra một con già yếu và sẽ hạ được nó với sự hỗ trợ của bọn sói non. Cuộc sống có thể dễ dàng hơn. Cô thú xếp hành lý, đặt tô nét vào mũ chụp alpaca, rồi nhặt sợi dây kéo tiếp tục lên đường. Capu tập tễnh đi bên cô, nhưng càng đi cả hai lại càng dẻo dai. Việc tập luyện dường như đã giúp nó đến thời kỳ tàn đêm dài. Nó đã chạy được một mạch 50 bước rồi tới chỗ cô. Nó thường ngoạm lấy tay cô nhưng không hề làm tay cô bị xước. Con sông chắc không khó tìm lắm vì cô đã định vị nó, căn cứ vào ngôi sao phương Bắc, và cứ thế mà đi. Vài giờ sau, khi vị trí chòm sao thợ săn chuyển hướng sang bên kia, cô đã tới được bờ sông cây cối chảy tùm. Xa xa, hiện ra mờ mờ dãy núi đổ sộ của các vùng khe suối, những dãy núi trơ trọi che kín phần phía nam thoải dưới suối Bắc. Cô đã đến đích. Những con sông bắt nguồn từ các vùng khe suối đều rất gần biển. Sau khi dựng trại, Miyak dắt Capu ra ngoài bẫy gà gô trắng và thỏ. Ánh Bạc cất tiếng thích thú gọi một cách gọi quãng ngắn và cả hai hú đáp lại nó. Mấy giờ sau, khi Miyak chui vào túi ngủ, thì đàn sói đã gần đến mức cô có thể nghe được tiếng bọn sói non đang cào tuyết để dọn chỗ ngủ. Đúng như cô dự đoán, việc săn bắn rất thuận lợi. Ngay hôm sau cô đã kiếm được ra cái bẫy mà cô đã bắt được 3 con thỏ và 2 con gà gô trắng. Mấy hôm liền, cô bận rộn với công việc lột da và nấu nướng số thịt thú đã săn được. Đến một đêm, trong khi Miyak đang khâu một chiếc ổng mới, Capu liếm tay cô và chạy đi. Mặt trăng di chuyển hết một vòng quanh lều, rồi lại bắt đầu vòng tiếp theo. Tức là đã hết một ngày rồi mà nó vẫn không về. Cô bèn ra ngoài tìm nó. Tuyết toàn màu xanh lam hoặc lục, những chòm sao lấp lánh trên bầu trời và cả trên những lớp băng đóng trên mặt sông, cây cối. Tuy nhiên, không hề có dấu vết gì của Capu. Cô định đi ngủ thì nhìn thấy phía đường chân trời có một cái gì đó rung động. Chính là bầy đàn của cô đang chạy trên bờ sông. Capu dẫn đầu. Cô bò vào lều và đánh thức Tô Nết dậy. Capu đang dẫn đầu đàn đi săn đấy. Thế là ổn cả rồi. Còn giờ chúng ta phải chia tay với chúng thôi. Áng chừng đã đến giờ sáng. Cô nhanh nhẹn dỡ lều xuống, dốc hành lý lên vai và bước lên mặt sông đóng băng cho dễ đi hơn. Đi được một chặng khá dài, cô gặp những dấu vết của chồn gu lô và lần theo tới một cái hang. Ở đó, đúng như cô dự đoán, có một vài con thỏ và gà gô. Cô chất tất cả lên xe phượt và quay lại sông. Vừa đi vừa nghe Tonet khẽ khẽ hát những bài ca của loài choi choi trong cái mũ trùm áo alpaca ấm áp. Cô khẽ đặt môi hôn lên cái mỏ xinh xinh của nó. Cả hai đang giúp đỡ lẫn nhau. Cô ủ ấm và cho nó ăn. Nó tỏa hơi ấm ra cái mũ trùm của cô. Nhưng quan trọng hơn nữa, tiếng hát của nó an ủi cô trong tình cảnh đơn độc và tuyệt vọng vì thiếu Capu cùng đàn sói. Giờ đây, trên những chặng đường cô qua, những thùng dầu rỗng càng lúc càng nhiều và có dấu vết của loài chồn gu lô đang thưa dần. Cũng như loài sói, chồn gu lô là động vật hoang dã. Khi thấy Miyak không còn dấu vết nữa, cô biết mình đã tới gần đến với con người. Một đêm, đêm thấy có tới 50 cái thùng vỏ trên một dải đất giữa sông. Cô bèn dựng trại ngay ở đó. Cô cần dừng lại để suy tính nghĩ xem nên làm gì sắp tới. Nghĩ đến San Francisco, cô nhớ lại ngay tới chiếc máy bay, những tiếng súng, máu đỏ, những mảnh thịt tươi và xác chết. Khi lấy kim ra ngồi khâu vá, cô nghĩ tới sự thanh bình và Amarok. Cô biết cô phải làm gì. Sống như một người Eskimo truyền thống săn bắt, đẽo khắc và ở cùng Tonet. Hôm sau, cô lấy con dao đàn ông ra đẽo gọt những tảng băng. Cô trùng chúng lên nhau thành một hình căn nhà khá rộng rãi. Nếu cô định sống đúng như lối sống của người Eskimo trước kia, cô cần có một căn nhà, chứ không phải là một cái lều tạm. Khi ngôi nhà băng hoàn thiện, cô trải toàn những tấm da xuống nền đất, rồi ngồi xuống và lấy totem của Amarok ra. Những ngón tay của cô không ngừng vuốt ve nó khi đặt lên trong túi, và giờ trông nó thật rực rỡ oai vệ. Đặt ở ngoài cửa, cô cúi xuống hôn nó. Khi làm như vậy, cô cảm thấy một niềm hạnh phúc đang ngập tràn trong lòng. Cô biết rằng nó đang chăm sóc linh hồn cô. Thời gian trôi đi, những luồng sáng kỳ ảo của cực Bắc hiện ra rồi lụi đi. Mặt trăng đã bao tròn rồi lại khuyết. Miyax thấy cuộc sống khá thoải mái. Cô đã thành một chuyên gia trong việc đánh bẫy các loài thú nhỏ và thấy rất ham thích công việc đẽo khắc. Hoàn thành hình đẽo những con sói non, cô lại tìm được một phiến đá ven sông và bắt tay đẽo nó thành hình một con cú. Cô vẫn luôn để tâm tới đàn sói, nhưng không thấy chúng hú gọi. Cô vừa vui vừa buồn vì điều đó. Miyax không lúc nào thiếu việc để làm. Khi không săn thú hay đẽo hình, thì cô nhảy múa, khâu vá, chặt gỗ hoặc là chế tạo nến thắp. Thỉnh thoảng, cô dùng chữ cái tiếng Anh tập đánh vần các từ Eskimo. Những từ ngữ tuyệt vời như vậy phải được bảo tồn mãi mãi. Một đêm, cô bắt đầu khâu một chiếc áo choàng nhỏ xíu làm bằng lông chim cho tôn nết. Dạo này nó thường xuyên dùng mình ngay cả khi nằm gọn trong mũ trùm của cô, khiến cô rất chú ý đến nó. Cô đính những chiếc lông chim vào một miếng da thỏ mỏng và cắt thành một chiếc áo khoác mang hình dáng con chim. Đến lúc trăng lên, cô đã hoàn tất chiếc áo và đang thử ướm lên người tôn nết, thì bỗng dưng cô nghe thấy có tiếng chân bước lạo xạo từ tuyết vọng lại, tiếng chân mỗi lúc một to thêm. Cô ló đầu ra ngoài và nhìn phía sông, có một người đàn ông đang chạy bộ trên chiếc xe trượt chó kéo. Tim cô đập rộn lên, một thợ săn Eskimo, một người dân tộc của cô. Cô chạy vội lên mặt sông đó, cô đợi chiếc xe lại gần, rồi nói. Ace, cô gọi, Ace. Có tiếng đáp lại và chỉ mấy phút sau, người thợ săn đó đã kéo xe trượt tới bên cô, vồn vã chào cô. Vợ và con ông ta đang ủ mình trong những tấm da, nhưng đôi mắt của họ sáng long lanh dưới ánh trăng. Giọng Miyax khàn đặc vì lâu không nói, nhưng cô vẫn cố gắng dùng tiếng Eskimo chào hỏi họ rất thân mật và mời họ về nhà cô ngủ. Người phụ nữ rất mừng vì được nghỉ ngơi. Bà ấy nói với Miyax bằng thổ ngữ của người Upik cho tới khi leo ra khỏi xe trượt. Hóa ra, họ chưa hề được nghỉ ngơi kể từ lúc họ rời Kangnik, một thị trấn nhỏ ở vịnh Cook và sông Avalik, là con sông dưới chân họ lúc này. Cuối cùng, Miyax cũng biết được cô đang ở vị trí nào. Kangnik ở sâu trong lục địa với Wanrit và phải mất nhiều ngày từ mũi Barrow tới. Nhưng cô cũng không bận tâm lắm. Tôi tên là Roland, người đàn ông nói bằng tiếng Anh trong khi những tấm đệm quảng cáo ngồi trên nhà tuyết đã trải rộng ra. Cô cũng sống một mình à? Miyax mỉm cười nhìn ông ta tỏ vẻ như không hiểu và bỏ thêm một khúc gỗ sam cong queo lên trên bếp lửa. Khi củi bén lửa, hai vị khách ngồi sưởi lưng. Roland lại hỏi cô nhưng lần này bằng tiếng Upik, ngôn ngữ chính của cô. Cô trả lời rõ ràng đúng vậy. Tôi tên Alice, người mẹ trẻ xinh đẹp nói. Miyax tỏ vẻ thất vọng. Mà... Người phụ nữ chỉ vào mình. Atik, bà ấy chỉ người đàn ông rồi nhấc đứa nhỏ lên đầu và gọi tên nó là Sorak. Miyax thấy những cái tên đó thật hay. Cô vừa bắc nồi thịt ra khỏi bếp để thết các vị khách món gà gầm hô, vừa khẽ khẽ hát. Sau đó, cô đi tới chỗ túi ngủ của mình, ẵm tô nết lên và chìa nó trước mặt Sorak. Lúc này, nó đang bám lên lưng mẹ nó trong bộ quần áo Kuzbuk. Chú nhấp ló vai qua mẹ, tuét miệng cười như với con chim, vung vẩy chân và hụp xuống. Mải vui, nó quên mất rằng chân vẫn đang bị ôm và tụt dần xuống thắt lưng mẹ. Miyax cười khúc khích. Uma cũng phì cười và xốc nó lên. Khuôn mặt tròn chặt của nó lại ló ra. Nó nhảy người về phía con chim. Miyax bỗng nhiên thấy cần trò chuyện. Nói rất nhanh bằng tiếng Eskimo. Cô kể cho những vị khách nghe về dòng sông, các loài thú, chất đốt, những ngôi sao. Nhưng không đả động tới đàn sói hay quá khứ của mình. Họ chăm chú nghe và mỉm cười. Ăn xong, Atik mới nhẹ nhàng, từ tốn kể chuyện. Miyax biết được rằng Kachik là một người làng Eskimo có một sân bay và một trường học cho con em họ. Một trạm điện đã được xây dựng vào mùa đông ánh điện, đã tỏa sáng trên các căn nhà. Ở đó, một số ít người mua được cả ô tô đi trên tuyết. Atik có vẻ rất tự hào về thị trấn của mình. Trước khi đi ngủ, ông ấy còn cho ra đàn chó ăn. Sau đó, Uma trò chuyện. Bà ấy nói rằng họ đang tiến về vùng núi để săn tuần lộc. Lúc Atik quay lại, Miyax cho ông ta biết rằng không cần tới tận các vùng núi. Có một đàn khá lớn đang quần tụ không xa lắm phía thượng nguồn sông. Cô vạch sơ đồ lên nền nhà và chỉ rõ cho ông ta biết khu vực trú đông của bọn tuần lộc nằm ở đâu. Và rồi ông ấy rất vui khi biết được điều này, bởi vào mùa đông các khe núi suối rất khó lường. Tất cả các sườn núi đều có hiện tượng tuyết lở bão, còn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Uma cho con bú, rồi ủ ấm nó trong những tấm da và khẽ hát ru cho nó ngủ khi bắt đầu lửa rụi. Đầu bà ấy cũng gà gật, bà ấy đành chui vào ổ đã được Arik chuẩn bị cho. Chỉ có mình Miyax còn thức, những hình ảnh về cà gích ở đây trong tâm trí cô. Cô sẽ đi tới đó và sẽ được phối việc. Có lẽ cô sẽ dạy trẻ nhỏ cách bẫy thỏ, khâu áo paka và đẽo khắc. Hoặc cô có thể đến sống với những gia đình cần cô giúp đỡ. Thậm chí cô có thể làm việc ở những nhà hàng. Cô sẽ sống cùng cà gích như tổ tiên cô đã từng sống, hòa nhịp các loài vật và khí hậu. Cô sẽ tránh xa San Francisco, nơi người ta dạy cách tàn sát mà không biết lý do. Cô không thấy gì ngoài buồn ngủ hàng giờ liền. Tôn hết thức dậy và trước tên khẽ kêu. Miyax mặc quần áo, thái một mẩu thịt quảng cho nó. Nó mổ vội miếng thịt và nuốt chửng. Đứa bé choàng tỉnh, đánh thức luôn cả Uma. Bà ấy tới bên nó, ẵm nó lên ngực và nựng nịu nó, rồi lại nằm vào ổ lông ấm áp của mình. Trong nhà, nhiệt độ gần 0 độ C và bà ấy cũng không vội dậy làm gì. Atik tức dậy, ngáp dài và nói to. Đói quá rồi! Uma bật cười, Miyax bắt nồi lên bếp. Arik mặc quần áo, đi ra xe trượt và đem theo thịt cừu, đậu hạt, bánh mì và bơ. Miyax đã quen không còn nhớ những thức ăn thơm ngon này, nên chỉ ngửi thấy mùi nấu nướng. Cô ứa nước miếng. Ban đầu, cô từ chối cô thức ăn Uma đưa mời, nhưng nhìn thấy vọng thất vọng của bà ấy, cô đành nhận ít thịt cừu và ăn rất nhỏ nhẹ, nhớ những ngày cay đắng đã nên trải ở Barrow. Ăn sáng xong, Miyax thu dọn. Asik ở ngoài, thằng chó vào xe, con Uma chơi đùa với đứa nhỏ. Bà ấy tung nựng nó một cách vui vẻ và kể lể tình yêu của mình với Atik và rằng bà ấy đã vui sướng biết bao khi ông ấy sẽ quyết định đi bà cùng đi săn. Trong những dịp này, những người vợ Eskimo thường ở nhà vì nhờ những đồ ăn đông lạnh của người da trắng, chuyện nấu nướng không còn cần thiết nữa và phụ nữ cũng không còn phải thuộc da nữa vì tất cả thú đem bán cho khách du lịch đều phải đưa tới Skelet và gói trực tiếp bằng nhiệt độ nóng gửi đưa đi đóng gói. Uma kể rời rạc, Asik lớn lên ở Achore nên rất ít hiểu biết về chuyện săn bắn vì cha ông là một thợ cơ khí. Sau khi cha chết, Asik được gửi tới sống cùng ông bà nội ở làng cá kích. Ông ấy trở nên ham mê săn bắn, câu cá và nhanh chóng thành thạo các việc từ khi ông nội mất. Ông ấy được công nhận là người giỏi nhất trong các thợ săn còn sống ở Eskimo. Capuchin đã dạy Arik biết bơi và có hải cẩu sống cách đánh hơi một con tuần lộc. Miyax ngừng tay rửa nồi. Máu trong người cô nóng bừng bừng, rồi lạnh ngắt. Cô từ từ ngoái lại chăm chú nhìn Uma. Cái ông Capuchin ấy xích ra ở đâu? Cô hỏi bằng tiếng Eskimo. Người phụ nữ chỉ vào mình. À thích, bà ấy chỉ người đàn ông rồi nhấc đứa nhỏ lên đầu và gọi tên nó là Sorak. Miyax thấy những cái tên đó thật hay. Cô vừa bắc nồi thịt ra khỏi bếp để thết các vị khách món gà gầm hô, vừa khẽ khẽ hát. Sau đó, cô đi tới chỗ túi ngủ của mình. Ẵm tô nết lên và chìa nó trước mặt Sorak. Lúc này, nó đang bám lên lưng mẹ nó trong bộ quần áo Kuspuk. Chú nhấp ló vai qua mẹ, tết miệng cười như với con chim, vung vẩy chân và hụp xuống. Mải vui, nó quên mất rằng chân vẫn đang bị ôm và tụt dần xuống thắt lưng mẹ. Miyax cười khúc khích. Uma cũng phì cười và xốc nó lên. Khuôn mặt tròn chặt của nó lại ló ra. Nó nhảy người về phía con chim. Miyax bỗng nhiên thấy cần trò chuyện. Nói rất nhanh bằng tiếng Eskimo, cô kể cho những vị khách nghe về dòng sông, các loài thú, chất đốt, những ngôi sao. Nhưng không đả động tới đàn sói hay quá khứ của mình. Họ chăm chú nghe và mỉm cười. Ăn xong, Atik mới nhẹ nhàng, từ tốn kể chuyện. Miyax biết được rằng Kachik là một người làng Eskimo có một sân bay và một trường học cho con em họ. Một trạm điện đã được xây dựng vào mùa đông ánh điện, đã tỏa sáng trên các căn nhà. Ở đó, một số ít người mua được cả ô tô đi trên tuyết. Atik có vẻ rất tự hào về thị trấn của mình. Trước khi đi ngủ, ông ấy còn cho ra đàn chó ăn. Sau đó, Uma trò chuyện. Bà ấy nói rằng họ đang tiến về vùng núi để săn tuần lộc. Lúc Atik quay lại, Miyax cho ông ta biết rằng không cần tới tận các vùng núi. Có một đàn khá lớn đang quần tụ không xa lắm phía thượng nguồn sông. Cô vạch sơ đồ lên nền nhà và chỉ rõ cho ông ta biết khu vực trú đông của bọn tuần lộc nằm ở đâu. Và rồi ông ấy rất vui khi biết được điều này, Bởi vào mùa đông các khe núi suối rất khó lường, tất cả các sườn núi đều có hiện tượng tuyết lở bão, còn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Uma cho con bú, rồi ủ ấm nó trong những tấm da và khẽ hát ru cho nó ngủ khi bắt đầu lửa rụi. Đầu bà ấy cũng gà gật, bà ấy đành chui vào ổ đã được Arik chuẩn bị cho. Chỉ có mình Miyax còn thức, những hình ảnh về ca gích ở đây trong tâm trí cô. Cô sẽ đi tới đó và sẽ được phối việc. Có lẽ cô sẽ dạy trẻ nhỏ cách bẫy thỏ, khâu áo paka và đẽo khắc, hoặc cô có thể đến sống với những gia đình cần cô giúp đỡ. Thậm chí cô có thể làm việc ở những nhà hàng. Cô sẽ sống cùng ca gích như tổ tiên cô đã từng sống, hòa nhịp các loài vật và khí hậu. Cô sẽ tránh xa San Francisco, nơi người ta dạy cách tàn sát mà không biết lý do. Cô không thấy gì ngoài buồn ngủ hàng giờ liền. Tony thức dậy và trước tên khẽ kêu. Miyax mặc quần áo, thái một mẩu thịt quảng cho nó. Nó mổ vội miếng thịt và nuốt chửng. Đứa bé choàng tỉnh, đánh thức luôn cả Uma. Bà ấy tới bên nó, ẵm nó lên ngực và nựng nịu nó, rồi lại nằm vào ổ lông ấm áp của mình. Trong nhà, nhiệt độ gần 0 độ C và bà ấy cũng không vội dậy làm gì. Atik tức dậy, ngáp dài và nói to. Đói quá rồi! Uma bật cười, Miyax bắt nồi lên bếp. Arik mặc quần áo, đi ra xe trượt và đem theo thịt cừu, đậu hạt, bánh mì và bơ. Miyax đã quen không còn nhớ những thức ăn thơm ngon này, nên chỉ ngửi thấy mùi nấu nướng. Cô ứa nước miếng. Ban đầu, cô từ chối cơ thức ăn Uma đưa mời, nhưng nhìn thấy vọng thất vọng của bà ấy, cô đành nhận ít thịt cừu và ăn rất nhỏ nhẹ, nhớ những ngày cay đắng đã nên trải ở Barrow. Ăn sáng xong, Miyax thu dọn, Asik ở ngoài thằng chó vào xe, còn Uma chơi đùa với đứa nhỏ. Bà ấy tung nựng nó một cách vui vẻ và kể lể tình yêu của mình với Atik và rằng bà ấy đã vui sướng biết bao khi ông ấy sẽ quyết định đi bà cùng đi săn. Trong những dịp này, những người vợ Eskimo thường ở nhà vì nhờ những đồ ăn đông lạnh của người da trắng, chuyện nấu nướng không còn cần thiết nữa và phụ nữ cũng không còn phải thuộc da nữa vì tất cả thú đem bán cho khách du lịch đều phải đưa tới Skelet để gói trực tiếp bằng nhiệt độ nóng gửi đưa đi đóng gói. Ông ấy chẳng bao giờ nói cả. Chỉ nhớ có một hôm, ông ấy chèo chiếc thuyền kayak ngược sông, cập lại và dựng luôn một nếp nhà tại nơi ông ấy lên bờ. Tất cả những gì tôi biết là ông ấy đến từ biển Bering đến. Nhưng ông ấy có đủ đức tính của người Eskimo, thông minh, can đảm và nhân ái. Và chẳng bao lâu, ông ấy thành linh hồn của làng Kagik. Miyax không rời mắt khỏi đôi môi của Uma đang thốt ra những lời kính phục đối với người đàn ông tên Capuchin. Uya Kagik? Cô hỏi. Đúng vậy. Nhưng không phải ở trung tâm thị trấn là khu của những người giàu. Mặc dù Capuchin cũng rất giàu, nhưng ông ấy lại sống trong một ngôi nhà đơn sơ quét vôi xanh ngay bên bờ sông. Nó ở phía thượng lưu, kề với những vùng hoang dã nơi chỉ có những người yêu cảm giác tự do mới lang vãng tới. Jun bắn lên vì hồi hộp. Miyax đề nghị Uma kể cho cô biết thêm nhiều chuyện nữa về cha Capuchin và Uma đã kể nhiệt tình lại. Chuyện mấy năm trước, thị trấn và cư dân ở đó sống rất nghèo khổ, đói kém như thế nào. Loài hải ma vốn rất sẵn dần dần vắng bóng trên các vùng ven biển. Cá voi xám cũng dần hiếm hẳn. Hải cẩu thì lại rất ít và lại sống ở các khu vực xa. Vụ quan hệ của người da đỏ cũng phải trợ cấp cho mọi người dân và những người này chỉ suốt ngày nốc rượu và quên hết những điều họ biết. Thế rồi Capuchin đến. Ông ấy tràn đầy kiêu hãnh, luôn ngẩng cao đầu. Ông lặn lội vào vùng hoang dã và bắt đàn ông giúp. Phụ nữ thì chế biến lông thú thành các sợi dệt và rồi dệt các loại găng, áo len và nơ tuyệt đẹp. Những thứ này đem bán cho người da trắng rất được giá và chỉ một năm vài cư dân làng Kagik đã trở nên tự lập và khấm khá. Nhưng vẫn cần có lông tuần lộc và chồn gu lô để làm quần áo và các bàn trên điểm thêm. Bà ấy nói, vì vậy, Capuchin và Atik mùa đông nào cũng phải đi săn để cung cấp cho thị trấn. Năm nay Capuchin không đi, bà ấy nói tiếp. Ông ấy để tôi đi thay. Bà ấy mỉm cười, đặt đứa bé vào trong áo kutsbuk, thắt chặt dây lưng và đứng dậy. Capuchin rất thông minh và khỏe mạnh. Miyax quay lưng lại phía Uma. Cô không muốn để bà ấy thấy người cô đang run lên mỗi khi nhắc đến tên cha mình. Đối với cô, ông ấy đã chết. Chuyện đó lâu đến mức giờ đây cô thấy hơi sợ khi biết rằng tin ông còn sống. Nhưng cô lại cũng rất thích cái cảm giác ớn lạnh khi đã khẳng định với cô rằng điều đó hoàn toàn là sự thực. Bên ngoài, đàn chó bắt đầu tranh giành phần ăn làm cây roi của Atik liên tục nhìn vun vút và như tiếng súng nổ. Miyax dùng mình khi nghe thấy tiếng âm thanh đó. Cô nghĩ ngay đến Amarok và những giọt nước mắt ầng ầng dâng lên trong mắt cô, nhưng không trào ra vì cô cũng đang nghĩ tới cha Capuchin. Cô phải tìm ông, ông sẽ cứu được đàn sói, cũng như cách ông đã cứu những người dân làng Kagik. Amarok! Amarok! Cô bật hát thành tiếng trong lúc rũ tấm mây ra. Uma ngạc nhiên nhìn cô. Cô có vẻ rất vui. Bà ấy nói bằng tiếng Eskimo. Tôi nghĩ cha cô đang chuẩn bị sống tự lập, nên gia đình cô cho cô ra ở riêng căn lều này. Cụ tôi, người nuôi tôi, cũng đã làm như vậy, nhưng tôi lại thấy rất khổ sở và buồn chán vì làm gì còn ai giữ tập tục này nữa. Miyak lắc đầu. Tôi vẫn chưa phải là một người phụ nữ. Uma không hề thắc mắc gì thêm mà ôm ghì lấy cô. Sau đó, bà ấy đặt đứa nhỏ vào trong áo Kuzbuk rồi bước ra ngoài cùng Atik đang đứng ở trong bóng tối đen chỉ lờ mờ ánh sao. Giờ này là ban ngày, nên trên cao chỉ có những chòm sao của bán cầu nam. Đàn chó nhay dây cương và chòng chọe lẫn nhau. Atik đang cố gắng ổn định chúng. Đột nhiên, chúng chạy túa ra mọi hướng làm chiếc xe trượt hơi chuyển động. Atik bế sốc Uma và đứa nhỏ đặt vào trong xe sau khi nói lời cảm ơn Miyax. Ông cũng nhảy lên xe. Cô vẫy tay chào cho tới khi bóng của họ chìm hẳn trong đêm, rồi chui vào lều, cuộn gọn túi ngủ lại và chất lên xe trượt của mình. Cô xốc hành lý ẵm lên ưng Tonet. Sau đó, cô cẩn thận mặc chiếc áo choàng lông chim cho nó, lồng qua hai cánh và rồi buộc chặt lại ở phía sau lưng. Trông nó thật ngộ nghĩnh. Cô phì cười, chạm mũi vào mỏ nó và đặt nó vào mũ trùm áo paka. Amaa Ayamana. Cô vừa hát vừa đi đôi giày trượt tuyết vào và rồi ngắm về phía sông. Dạo bước trên mặt băng đang vặn mình răng rắc. Cô đi được khoảng một dặm thì nghe thấy tiếng ca pù sủa. Cô biết chắc đó là nó. Giọng nó nghe không thể lẫn được. Cô hốt hoảng nhìn quanh. Cô hét lên. Ở lại ngay, ở lại ngay. Gió thổi bạt giọng cô đi và cuốn phăng về phía sông. Ca pù chạy tới bên cô. Theo sau là móng vuốt và bọn sói non. Tất cả đều mừng rối rít như rủ cô hãy theo chúng. Không được đâu. Cô kêu lên. Amarok của riêng tao vẫn còn sống đây này. Tao phải đi cùng Amarok. Cô tiến lên vài bước và rồi quay lại trừng mắt đúng như con sói đầu đàn đã làm. Cả đàn lưỡng lự một lúc như không tin vào điều cô nói. Sau đó, chúng tản đi và chạy về phía sông. Từ phía bờ sông vang lên tiếng chúng và sau đó chúng chạy biến. Miyax đã nói những lời cuối cùng với đàn sói của mình. Cô nghĩ đến cha Capuchin và vội vã đi tiếp. Cô sẽ nói gì với ông đây? Họ sẽ chạm mũi khi gặp mặt nhau ư? Chắc chắn, ông sẽ ôm ghì lấy đứa con yêu thương của mình và để cô vào nhà, giúp ông thuộc da, khâu vá vào quần áo, nấu ăn. Giờ đây, cô có thể làm được vô khối việc giúp đỡ đần cha mình, một thợ săn lớn, cho tuần lộc ăn, bắt thỏ, vặt lông chim và thậm chí chế tạo được một số dụng cụ bằng nước đóng băng. Cô sẽ rất có ích khi cho ông và hai cha con họ sẽ sống như những gì họ ao ước, sống với thời tiết lạnh lẽo cùng với muông thú. Cô cố hình dung lại gương mặt của cha Capuchin, cặp mắt màu đen và đôi lông mày nhíu lại rất thân yêu của ông. Chẳng biết đôi má của ông còn căng và nhăn lại mỗi khi ông cười. Chẳng biết ông còn để tóc dài và còn cao lớn lực lưỡng hay không. Một luồng sáng xanh lục kỳ ảo phụt lên trời. Không gian quanh nó sáng lấp lánh. Không gian như nứt vỡ, con sông như rên rỉ. Nhưng Miyax vẫn mải miết nhắm về phía có cha Capuchin. Cô nhìn thấy làng Kagik từ phía xa, có mấy ngọn đèn sáng rõ trong đêm đông, ngay kể chiếc ghế băng đầu tiên kê bên bờ sông phía gần biển. Khi có thể phân biệt được những cánh cửa sổ và bóng tối bao trùm các ngôi nhà, cô kéo xe tới chiếc ghế băng thứ hai và dừng lại. Cô cần suy nghĩ trước khi gặp cha. Cô dựng lều và trải nệm, túi ngủ ra. Cô nằm sấp xuống, chăm chú nhìn vào làng. Có khoảng 50 căn nhà gỗ. Một vài mái nhà khá rộng nhưng tất cả đều có hình dáng chữ nhật và mái nhọn. Càng gích đang phủ trắng mái tuyết nên cô không nhìn được xem trên đường có rác rưởi không. Nhưng nếu có thì cô cũng chẳng bận tâm lắm. Nhà của cha Capuchin chắc phải rất đẹp. Làng có một con đường chạy suốt, có nhà thờ và nhà truyền giáo. Kế bên là các cửa hiệu. Miyax nhận thấy ngay nhờ có rất nhiều người đi ra đi vào. Cô lắng tai nghe, có tiếng đàn chó sủa ở cả hai đầu làng. Mặc dù cô biết trong làng có ô tô đi trên tuyết, nhưng đây rõ ràng vẫn là làng dùng xe chó kéo, một ngôi làng của làng Eskimo truyền thống. Điều đó khiến cô rất hài lòng. Mắt cô lướt dọc phố, có mấy đứa nhỏ đang nô giỡn trên nền tuyết, nên cô đoán lúc này có khoảng 10 giờ sáng, giờ trẻ em Eskimo được phép ra ngoài chơi. Vào giờ này, mẹ chúng phải hoàn tất nốt những công việc quen thuộc vào buổi sáng của họ và mặc ấm cho những đứa con nhỏ rồi đi ra ngoài. Thời tiết rất lạnh. Phía dưới thị trấn, cô có thể nhìn thấy đàn hươu xạ mà Uma đang nói đến. Chúng quần tụ bên nhau gần cổng rào, đầu quay ra và để đề phòng sói và gấu.

Cô quá mừng khi nhìn thấy ông đến nỗi không thốt ra lời. Sau đó tô nết kêu chiếp chiếp. Cô chìa nó ra trước. Con có một món quà tặng bác. Cuối cùng, cô lên tiếng bằng giọng Eskimo. Chiếc áo choàng lông chim sột soạt và cái đầu màu hổ phách của Tonet thụt vào trong áo hệt như một con rùa biển. Gì vậy con? Giọng cha Capuchin vang vang, ấm áp như vọng lại từ bờ biển Nunivak, nơi rộn vang tiếng chim và biển được định hình bằng lớp lông trên áo parka của ông. Con vào nhà đi, bác chưa bao giờ thấy một con chim như thế này. Ông nói bằng tiếng Anh. Miyax vẫn mỉm cười và lắc đầu. Ông nhắc lại lời mời bằng tiếng Upik. Miyax bước qua ngưỡng cửa và vào nhà. Căn phòng lớn rất ấm áp, sực nức mùi da thú và mỡ. Trên tường treo mấy ngọn lao, dưới cửa sổ là một chiếc trưởng kỳ bọc da. Chiếc thuyền kayak treo trên trần, chính giữa phòng là một lò lửa xinh xắn. Căn nhà của cha Capuchin ở, cà gích vẫn y như căn nhà ở trại hải cẩu. Vậy là cô đã về đến nhà à? Tonet xả xuống sàn, cái áo lông chim trên người nó rực rỡ như một con gà gô đang khoe mẽ. Nó chui xuống dưới một tấm da. Nó mặc áo choàng ư? Cha Capuchin bật cười và quỳ hẳn xuống nhìn con chim. Vâng ạ, Miyax đáp. Nó là linh hồn của các loài chim đấy ạ. Nó là một con chim choi choi lông vàng. Một con choi choi lông vàng, linh hồn của các loài chim ư? Cháu nghe những chuyện đó ở đâu vậy? Cha Capuchin đứng bật dậy và đưa tay lật chiếc mũ trùm áo parka của cô. Con là ai? Julie Edwards Miyax Capuchin. Đôi tay to bản dày dạn xương gió nhẹ vuốt khuôn mặt cô. Ellie, ông thì thầm, đúng là con rồi. Con xinh đẹp hệt như mẹ con vậy. Ông dang rộng hai tay. Cô nhảy bổ vào lòng ông và ôm ông ghì lấy cô một lúc rất lâu. Khi họ gửi con đi học, ông thủ thỉ, Nunivak đúng là không thể chịu được. Bố ra đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Năm ngoái, bố đã có của ăn, của để, bố quay lại đón con, nhưng con đã đi mất. Những ngón tay của ông lùa vào tóc cô và ôm ghì lấy cô. Cửa bật mở và người phụ nữ bước vào. Bà ấy hỏi bằng tiếng Anh. Chúng ta đón ai thế này? Miyax thấy một khuôn mặt bà xanh xao và mái tóc hung hung. Một vẻ lạnh lùng toát ra từ người bà. Cha Capuchin đã làm gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra đến nỗi ông phải cưới một người phụ nữ da trắng? Cuộc sống mới của ông là vậy ư? Cha Capuchin nói chuyện với người phụ nữ. Bà ấy nói rất to, còn ông rất nhẹ nhàng. Miyax đưa mắt nhìn khắp phòng một lần nữa. Lần này, ngoài những tấm da thú và chiếc thuyền kayak, cô còn thấy những bóng đèn điện. Một cái máy hát, những bức rèm bằng vải bông, và qua cánh cửa thông gian sang gian phụ, cô thấy thấp thoáng mép một cái lò sưởi điện, một phin cà phê và những chiếc đĩa sứ. Trên tường có mấy giá sách và một bức tranh lồng khung vẽ cảnh vườn tược nước quê thôn Mỹ. Rồi mắt cô nhìn thấy một chiếc mũ sắt và mấy cặp kính râm để trên một chiếc ghế tựa. Miyax dán vào mắt mấy thứ đó cho tới khi cha Capuchin gọi cô. Ồ, thế này, ông nói, giờ bố có hẳn chiếc máy bay Miyax ạ. Đó là cách đi săn duy nhất hiện nay đấy. Hải cẩu rất hiếm, còn cá voi hầu như không còn nữa. Nhưng những người ham mê thì vẫn còn có thể đi săn bằng máy bay. Miyax không còn nghe thấy gì nữa. Có lẽ nào như vậy chứ? Có lẽ nào như vậy chứ? Cô không thể để như thế này được. Cô lập tức vùi sâu những dự định của mình trong tiềm thức. Miyax này, bà dì nói với tiếng Upik rất tồi. Dì dạy trong trường đại học của con này. Ngày mai, bố và dì sẽ ghi tên nhập học cho con. Con có thể học và đọc viết tiếng Anh. Không biết tiếng Anh sẽ rất khó sống, kể cả trong thị trấn toàn người Eskimo. Miyax nhìn cha Capuchin. Cô khẽ nói bằng tiếng Upik. Con đang trên đường tới San Francisco. Những người da trắng ở Wainwright đã bố trí phương tiện đi lại cho con. Ngày mai con sẽ đi. Có tiếng điện thoại reo. Cha Capuchin nhấc máy trả lời và ghi vội cái gì đó. Ông nói với Miyax. Bố sẽ quay lại ngay. Bố quay lại ngay đấy. Rồi bố con mình sẽ nói chuyện. Ông ôm lấy cô. Miyax cứng đờ người và nhìn chiếc mũ sắt. Ellen, em dọn đồ ăn cho con đi. Ông gọi và khoác áo choàng, một chiếc áo choàng đồng phục của quân đội ở Bắc Mỹ do Mỹ sản xuất. Ông kéo khóa một cách phấn chấn và đi nhanh ra cửa. Ellen đi vào bếp và Miyax chỉ còn lại một mình. Cô chậm rãi ẵm Tonet lên, mặc áo choàng parka bằng da hải cẩu của mình và đặt con chim vào trong mũ trùm. Sau đó cô bật đài, nó sột soạt rồi bắt được sóng âm nhạc. Cô mở cửa và nhẹ khép lại phía sau mình. Thế là cha cược Buchen đã chết hẳn trong cô. Cô tìm thấy lều và hành lý trên chiếc ghế băng, thứ hai bên sông phía bên thị trấn và tất cả chất lên xe trượt, khom người kéo đi. Cô đi ngược sông, nhắm về phía căn nhà của cô. Cô là một người Eskimo và cô phải sống như một người Eskimo. Mùa lữ thử đã đến, thời kỳ của Miyax cũng đang đến. Cô sẽ xây những ngôi nhà tuyết trong mùa đông, một căn nhà cỏ trong mùa hè. Cô sẽ đẽo khắc, khâu vá và bẫy thú. Đến một ngày nào đó, sẽ có một chàng trai như cô. Họ sẽ cùng nuôi nấng con cái. Những đứa trẻ sẽ sống theo nhịp sống của thiên nhiên và muôn loài. Hải cầu rất hiếm, còn cá voi hầu như không còn nữa. Cô nghe thấy tiếng cha cá Buchen văng vẳng. Khi nào cậu mới đến sống cùng gia đình mình ở San Francisco? Tiếng Ami gọi cô. Miyax bước giật lùi, nhìn về phía thung lũng ven sông. Khi ánh sáng cuối cùng của làng Kagik biến mất, những ngôi sao lấp lánh hiện lên trên tuyết. Cái lạnh càng tụt sâu thêm dưới mức 0 độ C. Tiếng băng thở rên vàng ầm ầm như những tiếng trống rung lắc ở khắp miền Bắc Cực. Tổ nết kêu chiêm chiếp. Miyax ngoái đầu lại, cảm cô chạm vào nó và thấy nó mềm nhũn. Cô dừng lại và ẵm nó lên. Tô nết, mày có chuyện gì vậy à? Mày ốm ư? Cô nhanh nhẹn mở hành lý, lấy ra một ít thịt, nhai nát và mớm cho nó. Nó không muốn ăn. Cô bỏ nó vào trong áo parka và dựng lều lên ngay trong gió. Khi đã lấy tuyết bịt kín các chỗ trống, cô nhóm một đống lửa nhỏ. Căn lều sáng lên ấm áp. Tô nít nằm im trong tay cô, đầu ngách lên những ngón tay. Nó khẽ kêu và nhắm mắt lại. Hàng giờ sau, cô mới chịu chôn nó xuống tuyết. Tô tem của Amarok vẫn nằm trong túi cô. Những ngón tay cô lướt dọc thân nó, nhưng cô không lấy ra. Cô cất tiếng hát gợi linh hồn của Amarok bằng thứ tiếng Anh tốt nhất của cô có. Hải cẩu hiếm hoi còn hơn cá voi biến mất. Linh hồn muôn thú đang dần bỏ đi. Amarok, Amarok, cha nuôi của ta. Bản chân ta nhảy vì người, đôi mắt ta nhìn vì người, ta suy nghĩ vì người, và vẫn đang suy nghĩ trong đêm ẩm ẩm vang tiếng sấm này. Đã qua rồi thời kỳ của sói và người Eskimo. Nhằm theo hướng nhà cha Capuchin, Julie dạo bước.